Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ tập 2009. Ok, bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Xem rằng thời đại thay đổi như thế nào nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn vào đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate của kênh một chút nha. Chương 1053, phải có ánh sáng. Xem xét tỉ mỉ giá chữ thập màu xanh đậm trong tay, Colin tin rằng nó ít nhất có thể tương đương với vật phong ấn cấp 1. Ngoại trừ hiệu quả tịnh hóa, vật phẩm thần kỳ này còn có pháp thuật cấp bán thần lĩnh vực mặt trời như lửa mặt trời. Mà ảnh hưởng xấu của nó thì nếu ứng dụng tốt, có thể giải quyết không ít vấn đề. Ví dụ như giúp người nào đó đi nhầm vào thế giới siêu phàm, hy vọng có thể thoát khỏi điên cuồng, quay trở về bình thường. Giúp người ăn nhiều ma dược, có thể phân ra đặc tính vi phạm tương ứng. Muốn làm như thế thì phải nắm chắc chính xác thời gian, nếu không rất dễ khiến danh sách của bản thân bị rớt cấp bậc. Đương nhiên, thân thể ma dược được cải tạo, linh hồn và bản chất của người bình thường chắc chắn cũng thỉnh thoảng có xung đột. Người phi phàm dựa vào giá chữ thập màu xanh đồng này để rời khỏi giới không cần nghi ngờ sẽ xuất hiện di chứng nhất định. Tình huống cụ thể thì sẽ căn cứ vào con đường khác nhau, danh sách khác nhau, chi tiết cơ thể khác nhau mà có những chỗ bất đồng. Điều này khiến Colin không khỏi cảm thán. Đây là hiệu quả xấu có giá trị nhất, hữu dụng nhất mà anh từng gặp. Với anh mà nói thì vấn đề duy nhất ở chỗ, giá chữ thập màu xanh đồng này không có cách nào mang theo trong người thời gian dài. Cho dù giao cho bí ngẫu thì cũng không được. Như thế thì sẽ khiến đặc tính phi phàm của bí ngẫu phân tách ra, cấp bậc giảm xuống. Mà sau khi trở thành bí ngẫu thì không có cách nào ăn ma dược để tấn thăng được nữa, bởi vì linh thể của hắn về bản chất đã tử vong. Về phần sinh vật bình thường biến thành bí ngẫu, trong kỳ đeo giá chữ thập này sẽ ca ngợi mặt trời, thoát khỏi khống chế. Chỉ có thể đặt nó ở phía trên sương mù xám, lúc nào cần thì lấy ra. Đối với quỷ pháp sư mà nói, thứ này thật ra không ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao thì sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Sau này sẽ xác nhận nó có đối ứng với cả kẻ vô ám hay không. Nếu có thì đợi mặt trời nhỏ xong ma dược linh mục ánh sáng, bán lại cho cậu ta. Tin rằng vị chủ tịch của nghị sự đoàn 6 người Thành Bạch Ngân kia sẽ không keo kiệt dùng vật phẩm ngang giá để trao đổi. Con đường mặt trời rất rõ ràng là thích hợp với vùng đất bị thần bỏ rơi hơn là các con đường khác. Colin nghĩ với tâm trạng vui vẻ, đặt giá chữ thập màu xanh đồng trở lại trước bàn dài loang lổ. Anh không xác nhận ngay mà định trở về số 160 phố Beckland rồi tiến hành. Đến lúc đó thì anh còn có thể thuận tiện dùng bói toán giấc mơ để biết rõ lai lịch của vật phong ấn này. Trang viên bài ca hoa hồng, các di tích dưới lòng đất quá gần, chưa biết chừng đang nằm trong phạm vi chú ý của thiên sứ hoàng gia, thậm chí là Adam. Trong quá trình thí nghiệm thì nếu anh gây ra sự biến hóa gì đó, tạo thành dao động sương mù xám, có khả năng sẽ bị phát hiện ra bí mật lớn nhất. Vật phong ấn này cho dù không đối ứng với cả kẻ vô ám thì chắc chắn cũng thuộc về con đường mặt trời, cùng lắm là pha chút đặc tính phi phàm khác. Không, thứ đó sẽ bị bài xích, mà ký hiệu của giáo hội mặt trời vĩnh hằng là thánh huy được chế tác bằng vàng, giống hình mặt trời trừu tượng, không liên quan đến giá chữ thập. Sau khi loại trừ khả năng này liên quan đến lĩnh vực mặt trời, chỉ còn lại vị tạo vật chủ Thành Bạch Ngân, cũng chính là thần viễn cổ Thái Dương, cha của Adam và Amon, hiềm nghi là người xuyên không. Nếu vật phong ấn này thực sự là do Adam cung cấp, thì việc này có phải cũng do hắn sắp xếp hay không? Đối diện với cả ma nữ Triss và bạn cũ của cô ta, hai người rõ ràng có liên quan đến tà thần, tử tước Stanford lựa chọn giá chữ thập sở trường tịnh hóa này, bỏ qua các vật phẩm khác là cực kỳ hợp lý. Khi quyết định thanh trừ Sermani, bởi vì ông ta không rõ đối phương có bị tà thần ô nhiễm hay không, sợ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, nên đã không dùng cách tấn công trực tiếp mà lãng phí thời gian kích hoạt vật phẩm phong ấn này. Cũng rất hợp lý. À, quả thật, cả quá trình này vô cùng hợp lý. Không biết có dấu vết do người bố trí hay không. Vừa nghĩ như vậy thì mình lại sắp rơi vào chứng sợ hãi 008 rồi. Đúng rồi, tiểu thư Matthew và thẩm phán từng lén thảo luận về Adam. Trước sau có liên quan đến vùng đất bị thần bỏ rơi, vương đình người khổng lồ, vua thiên sứ. Việc này cho dù thực sự là do bố trí của Adam, thì hắn đưa vật phẩm này cho tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán là có ý gì? Cứ lên nghĩ mà ra đầu hơi tê dại. Điều chỉnh tâm trạng, quyết định quay trở về phố Bách Lan rồi thử nghiệm chứng. Anh không trì hoãn thêm, lập tức về lại hiện thực. Về phần vật phẩm trên người của Kunat Koger, lúc trước anh không dựa vào lực lượng của sương mù xám mà chỉ dựa vào năng lực bói toán của bản thân, cũng đã bước đầu nắm giữ được tình huống cụ thể. Trừ bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối ra, mà thủ lĩnh khổ tu sĩ của giáo hội đêm tối Arena đã lấy đi cùng huy chương mở cửa di tích dưới lòng đất, thì Kunat Koger còn hai vật phẩm thần kỳ. Một món là tiếng la hét tuyệt vọng của Remiri mà ma kính Arodes đã nhắc đến. Nó vốn thuộc về một lần hiến tế thất bại, có hai hình thức sử dụng. Một là bắn bình thường, uy lực nhỏ hơn pháo không khí một chút. Hai là súng máy bắn phá, có thể trong vòng 1-2 giây phóng ra một lượng lớn đại lớn. Hai phương thức này đều mang theo tiếng la hét tuyệt vọng, có ảnh hưởng nhất định đến bán thần cấp bậc thánh giả, nhưng mà không lớn lắm. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ bán thần đều có thể ngăn cản được đòn tấn công như vậy. Tựa như bản thân Klein vậy, cũng không có được cơ thể và khả năng phòng ngự biến thái để đỡ đạn ngay chính diện. Một món khác tên là cỏ may mắn, thoạt nhìn thì cực kỳ đơn sơ, chính là cỏ bốn lá làm thành bùa hộ mệnh. Năng lực của nó là khiến người đeo sau mỗi lần thất bại sẽ tích lũy xác suất nhất định cho lần thành công tiếp theo. Hiệu quả xấu lại là phóng đại chỗ thiếu hụt trong bản, trong nhân tính của người đeo. Đánh giá của Klein về nó là chi bằng đổi tên thành mẹ của thành công đi. Hai vật phẩm thần kỳ này đối với Klein mà nói thì không có giá trị thực sự gì cả, vẫn luôn để trên người của bí ngẫu Kunat Koger. Mà bí ngẫu cấp bậc bán thần này mới là thu hoạch lớn nhất của anh. Luật sư nắm chắc cách sử dụng lỗ hổng quy tắc, dẫn đường và thuyết phục mục tiêu. Người dã man có năng lực và sức mạnh phá vỡ quy tắc, hối lộ của kẻ hối lộ, vặn vẹo của nam tước hủ hóa, hỗn loạn của đạo sư hỗn loạn, tặng cho, phóng đại và lợi dụng của bá tước đọa lạc, đều là những năng lực rất tốt. Nếu không phải lúc trước đã thông qua ma kính Arodes nắm được các tin tức thiết yếu, có sự chuẩn bị trước và đưa ra phương án phù hợp, lại nhận được sự phụ trợ của thiên sứ bí ẩn, thì cho dù Klein có cầm vật phẩm như là kẻ ăn cắp vận mệnh, cũng không thể nắm chắc được thắng được Kunat Koger. Thật ra thì so với cả bí ngẫu hóa thì dùng bấp máy đói khát chăn thả Kunat Koger sẽ bí mật hơn, khó bị người ta phát hiện hơn. Nhưng mà nếu làm như thế thì chỉ có thể sử dụng được 3 loại năng lực vi phạm của bá tước đoạn lạc. Klein vừa nghĩ vừa ra khỏi phòng tắm, quay về chỗ bãi cỏ đang tiến hành tiệc tối lửa trại. Trên bãi cỏ, nghị viên Max đứng ở trước giá nướng, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, đang trình diễn món thịt nướng hương vị Đông Bayron. Harel thì đứng ở chỗ hơi xa một chút, đôi mắt sáng trong nhìn về phía đó, đã sớm mất đi vẻ cao ngạo trước đấy, trên mặt thậm chí còn có vệt đen do bị ám khói. Portland Mormon thì cầm ly rượu, mỉm cười nhìn người trẻ tuổi đối diện mình đang bận tới bận lui, thỉnh thoảng lại cầm một xiên thịt nướng bằng sắt cắn một miếng. Thấy cảnh đó thì tâm trạng cả lên bỗng trở nên phẳng lặng. Chiều chủ nhật, đoàn người ra ngoài ô Bách Lan nghỉ dưỡng đã về tới Bách Lan rồi. Trước bữa tối, Klein lại một lần nữa tiến vào phía trên sương mù xám, cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng kia. Đầu tiên là anh xác nhận giá chữ thập đối ứng với cả kẻ vô ám danh sách 4 con đường mặt trời. Hơn nữa còn rất sáng tạo, đặt tên cho nó là chữ thập vô ám. Tiếp đó thì cầm lấy bút máy viết ra câu bói toán mới. Lai lịch của giá chữ thập này. Cờ Lên thì không trực tiếp bói toán việc thu được chữ thập vô ám liệu có mang đến dấu vết của sự sắp đặt hay không, sợ điều đó sẽ chỉ thẳng vào Adam, khiến cho đối phương cảnh giác. Anh định ra tay từ lai lịch của vật phong ấn này, điều tra tình huống cụ thể. Nếu chủ nhân trước của chữ thập sắt này là Adam, thì chân tướng không cần nghi ngờ sẽ nghiêng về phía cố tình sắp xếp. Bỏ bút máy xuống, Cờ Lên cúi đầu nhìn giá chữ thập màu xanh đồng trong tay, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, hít sâu một hơi. Lại sắp bắt đầu tìm chết rồi. Anh nghi ngờ chữ thập vô ám lúc đầu thuộc về tạo vật chủ của Thành Bạch Ngân, thần viễn cổ Thái Dương, thần linh còn hùng mạnh hơn cả cổ thần như dòng không tưởng. Nhưng mà những thương tổn phải chịu khi dò xét ngài thì chắc chắn còn hơn cả lúc có lên bói toán ra Rusel Zuki lúc trước. Nhưng mà bây giờ đã khác xưa. Hiện Klein đã là quỷ pháp sư danh sách 4 là bán thần rồi. Thương tổn có thể tiếp nhận. Năng lực từ không gian thần bí phía trên sương mù xám có thể điều động được đã vượt xa hồi còn danh sách 5. Mất vài giây ổn định, anh dựa vào lưng ghế, một tay cầm chữ thập vô ám, một tay thì cầm tờ giấy, thấp giọng lặp lại câu bói toán. Lần nọ nối tiếp lần kia, Cờ Lên dùng trạng thái minh tưởng làm cầu nối, tiến vào cảnh trong mơ thâm trầm. Trong thế giới sương mù mênh mông xuất hiện một tòa nhà bị đổ từng tầng bê tông xám trắng, không nhìn rõ hình dáng vốn có. Nó ở trong cảnh tối om, xung quanh thì như đang có từng con quái vật ẩn nấp vậy. Bên ngoài tòa nhà xám trắng kia nứt ra một khe hở, thò một bàn tay có màu da trắng bệch. Một bóng người bước ra, là người đàn ông trung niên mặc áo dài của nhân viên thần chức màu đen, trước ngực thì đeo một giá chữ thập màu bạc. Người đàn ông này tóc không dài, hầu như có màu đen, nhưng mà chân tóc thì lại lộ ra màu vàng nhạt pha ánh kim. Đôi mắt hắn chỉ có một màu vàng thuần túy, làn da khá trắng, đường nét góc cạnh, hốc mắt lõm xuống, có chỗ rất giống với cả người Bắc Đại Lục hiện nay. Hắn đi về phía trước hai bước, đưa tay cầm lấy giá chữ thập, nhìn có vẻ rất bình thường kia. Ánh mắt dần thoát khỏi trạng thái mê man, khóe miệng chậm rãi cong lên. Hắn lập tức nhỏ giọng nói, phải có ánh sáng. Trong chớp mắt, bóng tối bao phủ tòa nhà xám trắng bị ánh hào quang sáng ngời xuyên thủng, để lộ ra dáng vẻ thật sự. Đây là một cái hang sâu không nhìn thấy bên trong, mà ánh hào quang vô cùng vô tận đang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong này. Vì thế thế giới này có ánh sáng. Hình ảnh theo đó thoáng chớp nháy nhảy sang cảnh tiếp theo. Một giọt máu màu vàng kim tỏa ra ánh sáng và độ ấm rơi xuống giá chữ thập màu bạc. Từ giọt máu nhìn lên trên, dường như có một bóng người hoàn toàn do ánh sáng tạo thành. Gương mặt không thể nhìn thấy rõ ràng của hắn hướng lên trên, hiện ra vẻ vặn vẹo và đau đớn như thực chất vậy. Ánh mắt của hắn chợt quay sang hướng về phía trên sương mù xám, chĩa thẳng vào Cờ Lên đang ngồi trên ghế dựa cao của kẻ khờ. Giọng nói trầm thấp lại vang lên, quỷ bí. Suy nghĩ của Cờ Lên không hề có sự báo trước chợt nổ vang rồi. Chương 1054 thu hoạch. Sương mù xám vô biên vô hạn sôi sục hẳn lên, khắp mọi nơi trong cung điện xa xưa hùng vĩ đều bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa dữ dội ngưng tụ thành cụm, giống như một vầng mặt trời sáng chói rực rỡ đang dâng lên trong mảng không gian thần bí này vậy. Một cơn lốc thổi vù vù, lật đổ bàn dài loang lổ, bẻ gãy cột đá thô to, khiến nửa cung điện ầm ầm sụp xuống. Cờ Lên ngồi ở vị trí của kẻ khờ đầu tiên là sôi sùng sục, sau đó nứt ra rất nhiều lỗ thủng. Trên gương mặt thì dạn nứt bò ra rất nhiều con nhuyễn trùng cháy đen. Anh cũng chưa chết đi, thậm chí cực kỳ bình tĩnh giơ tay phải khẽ gõ lên tay vịn của ghế dựa. Không gian thần bí phía trên sương mù xám này cũng theo đó xuất hiện sự chấn động rõ rệt, sức mạnh tuôn ra ào ào từng đợt, khuấy lên lốc xoáy dập tắt lửa, khiến cho vầng mặt trời rực cháy kia thì nhanh chóng tiêu tan từng chút một. Cột đá thô to một lần nữa đứng sừng sững, chiếc bàn dài loang lổ trở về nguyên trạng, tòa cung điện mênh mông thần thánh hệt như chưa từng bị hư hại sụp đổ. Chỉ chớp mắt, đầu của cờ lên đã trở lại bình thường. Những con nhuyễn trùng đang chui ra cũng trút bỏ lớp cháy đen, trở về màu trong suốt, bò lại chỗ cũ. Quả thật còn mạnh hơn cả dòng không tưởng Angelwick. Cờ lên thâm giọng tự nói một câu, vẻ mặt vặn vẹo khó tìm được, nhịn không được giơ tay dai chán. Đau, cảm giác này cũng đau đớn rõ ràng hơn nữa. Anh vừa lẩm bẩm thì vừa khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, khiến không gian thần bí phía trên sương mù xám này một lần nữa chấn động. Trong lúc chấn động, nền cung điện đột nhiên hiện ra một bóng đen đậm đặc. Bóng đen này vặn vẹo dãy rủa, cuối cùng bị lực lượng của sương mù xám dọn sạch sẽ, không hề lưu lại dấu vết. Qua 10 giây, cờ lên mới chính thức dịu xuống, hồi tưởng lại hình ảnh vừa nhìn thấy. Vị kia hẳn là thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ thành Bạch Ngân, cha của Adam và Amon. Nhìn từ vật phẩm trang sức giá chữ thập mà ngài đeo cùng câu nói phải có ánh sáng kia, ngài thật sự có xác suất rất lớn là người đầu tiên xuyên không. Có lẽ là người Âu Mỹ, cho nên khả năng lớn là còn có bối cảnh giáo hội. Ngôn ngữ ngài dùng là loại có thể điều động được sức mạnh thiên nhiên, khá giống với cả tiếng người khổng lồ. Nó có chỗ tương tự với cả tiếng phu sát cổ ở Bắc Đại Lục, tiếng đu tan ở Nam Đại Lục. Bởi vậy tuy mình không nắm giữ được ngôn ngữ này, lại vẫn gắng gượng hiểu được ngài đang nói gì. Đây là ngôn ngữ mà ngài đã nắm giữ trong tòa kiến trúc xám trắng kỳ dị kia. Ngài xuyên không đến kế thừa di sản phong phú sao? Cảnh thứ hai là lúc ngài bị phản bội. Hình ảnh trước khi bị ba vị vua thiên sứ thuần trắng, trí tuệ do báo ăn thịt. Đối với cả một vị thần linh được xưng là tạo vật chủ mà nói, vẻ đau đớn và vặn vẹo trên gương mặt như thực chất kia có lẽ sẽ chỉ xuất hiện khi ở trong tình cảnh đấy. Trước khi ngã ngài xuống, giọt thần huyết rơi xuống lúc trước đã dung hòa vào giá chữ thập màu bạc, thay đổi hình thái của giá chữ thập, khiến nó trở thành vật phong ấn có cấp bậc không thấp. Như vậy xem ra, chữ thập vô ám này hoặc là bị một trong ba vị vua thiên sứ thuần trắng, trí tuệ và gió bão lấy được, hoặc là rơi vào trong tay của Amon hoặc Adam. Đối với họ mà nói thì đây là một di vật quan trọng của cha mình. Khả năng trước không cao lắm. Năng lực chính diện và hiệu quả xấu của giá chữ thập này đều vô cùng hữu dụng. Và lại lai lịch và bí mật cần che giấu, không ai lại đưa cho gia tộc Augustus cả. Như vậy xem ra thật sự là do Adam sắp xếp sao? Hắn đưa chữ thập vô ám cho tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán một cách vô cùng tự nguyện là vì điều gì? Hắn đã thông qua sự quan sát nhất định phát hiện ra hai vị tiểu thư này có thờ phụng kẻ khờ sao? Giá chữ thập này là gửi cho kẻ khờ không thuộc về thời đại này sao? Hắn muốn biết người cha cũng không thuộc về thời đại này của mình đến từ nơi nào sao? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là hắn định đưa vấn đề này ra thế nào đây? Làm cách nào để thu được đáp án? Địa vị của vị tạo vật chủ thành Bạch Ngân này thực sự rất cao. Tuy lịch sử đã cách đây rất lâu, thế mà vẫn nhận sự ra sự dò xét của mình, chuyển ánh mắt đến về phía sương mù xám và mảnh không gian thần bí này. Hơn nữa ảnh hưởng tạo ra ngoại trừ phá hỏng mọi thứ ở mặt ngoài, còn ngấm ngầm ăn mòn, sinh ra bóng đen kỳ lạ. Nó thiếu chút nữa đã ẩn náu chót lọt. Có phải điều này có nghĩa rằng sau khi nắm giữ quyền lực nhiều lĩnh vực thì địa vị của thần linh cũng sẽ có một lần biến chất hay không? Vị này thấp giọng nói câu quỷ bí kia là có ý gì? Là chỉ mình hay là chỉ chủ nhân ban đầu của không gian thần bí này? Một loạt các nghi vấn hiện ra trong đầu cờ lên, khiến anh có khá nhiều suy đoán, nhưng mà khó mà nhận được đáp án cuối cùng. Căn cứ vào nỗi sợ hãi dành cho Adam, anh cảm thấy kết cục của chữ thập vô ám này chính là bị vật phong ấn cấp thấp, cấp thần của thành Bạch Ngân phá nát, một lần nữa tổ hợp lại thành đặc tính phi phàm tinh khiết khá tốt. Cất suy nghĩ đi, nén nghi vấn xuống đáy lòng, cờ lên lấy giấy bút mới ra, viết xuống những tri thức thu hoạch được từ việc nhìn thẳng vào vật chủ của thành Bạch Ngân. Danh sách 4, kẻ vô ám. Tài liệu chính: một giọt thần huyết mặt trời, hoặc là ba chiếc lông đuôi của chim thần mặt trời trưởng thành, và một khối đá rực rỡ thần thánh. Tài liệu phụ trợ: 60 ml của máu chim thần mặt trời, 30 ml dịch chiết xuất từ đá rực rỡ thần thánh, 7 giọt nước ép quả Phật thủ biến dị, 10 gram bột phấn trái tim nham thạch nóng chảy. Nghi thức: tách cảm xúc mãnh liệt nhất, không bằng lòng từ bỏ nhất ra, sau đó hăn ma sợ, trong quá trình đó thì lấy lại những cảm xúc này. Danh sách 3, đạo sư chính nghĩa. Danh sách 2, kỵ sĩ đen. Danh sách 1, tam thủ thánh đường. Làm xong việc này thì Klein một lần nữa cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng kia, vẻ mặt nghiêm túc quan sát nó một lượt. Sau đó anh ném chữ thập vô ám này vào đống đồ, cũng điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám để áp chế nó, tránh để lần sau đi lên lại thấy người giấy mình cắt ra đều bắt đầu ca ngợi mặt trời. Trước một tòa nhà bình thường ở khu Jugut, người đưa thư xe đạp bóp phanh lại, dừng trước cửa. Cậu ta dừng xe, lấy một bức thư từ trong túi đựng yên sau, liếc nhìn địa chỉ xem có chính xác không. Là nơi này, gửi cho Húc. Người đưa thư nhanh chóng bước đến trước hộp thư, ném bức thư trong tay vào, sau đó thì không hề chần chừ, một lần nữa lên xe dùng sức đạp đi. Qua một hồi thì ở khe nhét của thư đột nhiên bốc lên một ngọn lửa tối đen. Ngọn lửa này lặng lẽ bốc cháy, nhanh chóng biến mất không thấy đâu cả. Trong biệt thự xa hoa của nhà hầu khu Queen, A Trời dẫn Sushi dạo một vòng quanh vườn hoa vừa trở lại đại sảnh. Đã thấy cha của mình, Bá Tước Hầu, từ bên ngoài đi vào. Vừa tháo mũ xuống, khăn quàng cổ, giao cho người hầu nam bên cạnh, vừa nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cha, có chuyện gì vậy? A Trời ân cần hỏi. Đây là bước quan sát cơ bản nhất, cô không cần che giấu điều gì cả. Bá Tước Hầu thì thu lại vẻ mặt phiền não, mỉm cười nói. Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là không ngờ Harvin Rambit là thành viên của tà giáo. Ông ta là thành viên của tà giáo? A Trời biểu đạt sự kinh ngạc của mình một cách đúng mực. Cô biết Rambit quả thật là lãnh đạo cao cấp của tổ chức bí ẩn Hội Tâm Lý Liên Kim, nhưng mà không rõ vì sao chuyện đó lại bị bại lộ. Bá Tước Hầu nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ông ta đang bị ba giáo hội lớn truy nã. Cụ thể liên quan đến tà giáo nào thì cha chưa biết. Ông ta bị bắt chưa? Đôi mắt của Ajay hơi di chuyển tò mò hỏi. Vẫn chưa, bị truy nã trước thôi. Ông ta cũng mất tích rồi. Bá Tước Hầu thở dài. Thật sự thì không thể tưởng tượng được ông ta lại là tín đồ của tà giáo. Ông ta rất có phong độ, trí thức uyên bác, quan niệm về các phương diện này đều mang lý trí và đúng trọng tâm, tràn đầy trí tuệ. Đây chỉ là một mặt của ông ta mà thôi, A Chơi lẩm bẩm trong lòng. Sau đó giống như người bình thường, trước bữa tối đi vào trong lòng cầu nguyện, đối diện với thánh nữ, nữ thần đêm tối, làm tư thế cầu nguyện. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Tụng niệm tôn danh xong thì A Chơi lời ít ý nhiều báo cáo. Harvin Rambit đã mất tích, ông ta bị xác định là tín đồ của tà giáo, đang bị ba giáo hội truy nã. Nói xong chuyện này thì Ajay đang định quay sang nghiêm túc cầu nguyện nữ thần, trước mắt bỗng nhưng xuất hiện sương mù xám trắng. Ở giữa sương mù xám trắng, một bóng người mơ hồ ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống, khẽ gật đầu nói, tôi đã biết. Sự tồn tại bí ẩn này vừa dứt lời thì hình ảnh trước mắt của Ajay chợt thay đổi, hiện ra một bóng người đang chuyên chú cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, giáo hội đêm tối đã nhận được tin tức từ chỗ của Kunat Koger, xác nhận quốc vương George III đang che giấu một bí mật rất lớn. Hắn vì di tích hoàng đế máu ở đoạn Chi Ven, sông Tu Quách mà cấu kết với cả giáo phái ma nữ, hội tâm lý luyện kim, buôn bán dân cư, chế tạo án mất tích, khiến thảm án sương mù Bách Lan xảy ra. Đại diện cho giáo phái ma nữ, giai đoạn trước là hoa mị tuyệt vọng Panatia, giai đoạn sau là thánh nữ trắng Katerina, hội tâm lý luyện kim là Harvin Rambit. Xin hãy nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa, bảo cô ấy khi gặp Rambit thì phải thật cẩn thận, luôn chuẩn bị xin viện trợ. Quốc vương bệ hạ, Đôi mắt của AJ mở to, cảm xúc bỗng phập phồng, khó mà kiềm chế. Một mặt là vì tin tức này đối với cả một người thân là quý tộc như cô quá mức chấn động. Mặt khác là vì đồ trang sức nói dối cô mang theo trên người đã có tác dụng phóng đại. Gần như cùng lúc đó thì trong đầu của AJ hiện lên một mục báo. Một mục báo khiến cô khắc sâu ấn tượng. Theo thống kê số lượng, tổng cộng có hơn 21.000 người chết ngay ở trong màn sương mù. Bệnh dịch sau đó lây lan, lần lượt khiến cho 40.000 người thiệt mạng. Trong đó có cả trẻ em nhỏ tuổi, nam nữ, thanh niên khỏe mạnh. Thì ra là thế. Rốt cuộc Cúc Vương đang mưu tính chuyện gì? Ba giáo hội lớn hẳn là không lấy được chứng cứ thực tế. Bằng không thì cha sẽ không chỉ phiền não như mức độ vừa rồi. AJ không hiểu sao, có chút tức giận, lại có chút khổ sở. Dường như một quy tắc nào đó đã được gìn giữ trong quá khứ, nay lại bị vô tình dẫm lên. Tựa như một giá trị quan nào đó đứng vững cùng thời gian, giờ thì bị xô đổ. Cô theo bản năng cúi thấp đầu, nhắm mắt lại. Sau đó cô khẽ hít một hơi, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngài kẻ khờ, cũng nhờ có ngài truyền đạt sự cảm kích của tôi đến ngài thế giới." Sau khi kết thúc cầu nguyện, A Tranh ngồi im lặng trong bóng tối yên tĩnh hồi lâu, không thấy động gì cả. Chương 1055, Nhật ký đêm sớm. Khu đông Bách Lăn, trong một căn phòng hai gian nào đó của một tòa nhà, Phil đang cầm bút máy, bắt đầu viết lên tờ giấy viết thư đang mở. Đây là thư cô viết cho thầy của mình, Jordan Ray Abraham, nói cho đối phương biết cô đang kề cận với nguy hiểm nào đấy, buộc phải dọn khỏi chỗ ở hiện tại. Hồi âm bức thư lần trước, đừng gửi đến nơi đó nữa. Nếu có gửi thì mau chóng sửa lại địa chỉ của cô. Tốt nhất là đổi luôn cả thân phận. Sau khi viết ào ào một hồi, Phil buông bút máy, gấp lá thư lại, nhét nó vào trong phong bì, dán tem lên. Sau đó thì cô thay quần áo để đi ra ngoài, cầm bức thư muốn gửi, rời khỏi phòng. Cô vốn không muốn ra ngoài lắm, nhưng mà đây là chỗ ở mới, chưa nói đến các loại đồ uống có cồn, mà ngay cả cà phê hạt, cà phê hòa tan, là hồng trà, báo chí hàng ngày, tạp chí mới nhất, sách vở đều không có. Vì những thứ đó, cô đành phải tự mình ra ngoài gửi thư, tiện thể ra ngoài khu đông mua sắm một phen. Về phần của Húc, cô đã sớm ra ngoài, muốn gửi thư về việc từ chức Stanford, thực sự nguyện trung thành với quốc vương, tới tòa nhà thuê trọ lúc trước, xem có thể ép người theo dõi Sammy Sherman đưa ra hành động nhất định nào đó hay không. Thật là nỗi sợ hãi sau khi sự việc xảy ra vẫn còn quá mãnh liệt. Thiếu chút nữa thì quên viết thư cho thầy. Nếu viết xong sớm một chút thì mình có thể bảo Húc gửi luôn một thẻ rồi. Phil đội mũ mềm rủ xuống những sợi tơ, dọc theo cầu thang hơi âm u đi xuống tầng dưới cùng, ra khỏi nhà trọ. Khu vực này ở sát rìa khu đông, cư dân phần lớn là công nhân kỹ thuật, quản lý tầng lớp thấp, tình hình trị an tương đối tốt, thậm chí còn có đứa trẻ bán báo thường xuyên lui tới. Phil nghe thấy tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên, dọc theo bên đường chậm rãi bước đi. Lúc này thì một người đưa thư dừng xe đạp lại, lấy một sấp báo từ trong túi đựng ra, tiến vào tòa nhà trọ bên cạnh. Phil tùy ý liếc nhìn một cái, phát hiện ra tờ báo phía trên cùng là tin tức trên biển. Người ở đây cũng đặt loại báo này sao? Công việc liên quan đến buôn bán trên biển. Phil thu lại tầm mắt, cảm thấy hơi kinh ngạc, lẩm bẩm hai câu. Nhưng mà đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng chú ý cả. Sau khi nhìn thấy hòm thư ở đầu đường, cô sải bước đi tới. Người đưa thư kia tiến vào nhà trọ, từ dãy hộp thư báo tìm ra vài mục tiêu, lần lượt nhét các tờ báo tương ứng vào trong đấy. Anh ta rời đi chưa lâu, một hộp thư báo trong đó đã bị mở ra, báo bên trong cũng bị mang đi. Người lấy báo đi từng bước lên tầng 3, mở một căn phòng trong đấy, ngồi lên ghế thư giãn đơn sơ, vừa đung đưa vừa xem báo. Bên cạnh ghế thư giãn kê một chiếc bàn gỗ màu đen, Bên trên thì một chồng báo lộn xộn. Số báo chí này có tờ gấp ngay ngắn, hướng trang đầu lên trên, có tờ thì bị gấp lệch để lộ ra một bài trong đấy. Chúng đều đăng bài ra một tin tức tương ứng. Kinh hoàng, nhà mạo hiểm điên cuồng lại rơi xuống thành phố tội phạm truy nã. Nhà mạo hiểm điên cuồng tái xuất, một cuộc săn bắn không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông gần với vương giả trên biển nhất, nhà mạo hiểm trị giá 90.000 bảng. Câu chuyện của Hermes Sparrow và ba tướng quân hải tặc nữ giới. Đánh một trận thành danh, Hermes Sparrow đêm khuya ám sát trung tướng bệnh tật. Phil mua đồ xong, quay về căn phòng cho thuê. Được bao lâu thì Húc cũng kết thúc hành trình của mình tới về nhà. Các cô ăn ý như thế là vì đến thứ hai cũng sắp đến 3 giờ chiều rồi. Con con con. Trong tiếng chuông ngân nga của giáo đường bên cạnh, trước mắt của Phil và Húc đồng thời tỏa ra hào quang đỏ thẫm như thủy triều. Trình Nghĩa AJ vẫn giống như bình thường, đứng lên đầu tiên, hướng về phía trên cùng bàn giải đồng xanh, hơi xách váy cúi chào. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Cảm xúc của tiểu thư Trình Nghĩa vẫn còn khá suy sụp, xem ra vẫn bị tin tức tối qua ảnh hưởng. Kẻ khờ cứ lên khẽ gật đầu, không thể nhận ra, đáp lại lời chào hỏi của các thành viên hội ta đốt. Lúc này thì AJ có tâm trạng không được vui vẻ. Dựa vào sự quan sâu sắc của mình, là người đầu tiên phát hiện ra tay phải của ngài kẻ khờ có thêm một giá chữ thập màu xanh đồng nữa. Giá chữ thập này ở đâu ra vậy? Được ngài kẻ khờ đặt trên bàn thì ít nhất cũng là vật phẩm có cấp bậc tương đương với thẻ báng bột. Nó vốn thuộc về ai? Có tác dụng gì? Một loạt nghi vấn xoay tròn trong đầu Trình Nghĩa AJ, khiến cho cô khó mà kìm nén được lòng hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên vật phẩm đặt trước mặt ngài kẻ khờ không phải là thẻ báng bột. Ngay sau đó thì mấy thành viên hội Tarot, người trong ngược Agis, ẩn giả Kabbalah, cũng chú ý thấy giá chữ thập màu xanh đồng này bắt mắt hơn lá bài rất nhiều. Họ cũng giống tiểu thư Trí Nghĩa, không nhịn được bắt đầu thầm suy đoán về lai lịch, cấp bậc và tác dụng của vật phẩm kia. Trong đó thì mặt trời Direct loáng thoáng cảm thấy một lực triệu hồi vô hình, cảm thấy giá chữ thập màu xanh đồng kia đang thu hút mình. Cậu ta lập tức nhớ tới một quy tắc cơ bản đã được nhắc đến trong bài học của nhiều môn ở Thành Bạch Trắng, định luật đặc tính phi phàm tập hợp. Đây là vật phong ấn cốc cao, con đường mặt trời sao? Direct bỗng nhiên như hiểu ra. Mà thuật sư Phil và thẩm phán Húc thì lại nhận ra giá chữ thập màu xanh đồng kia chính là vật phẩm mình đã hiến tế. Đồng tử đều hơi phóng to, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút. Không ngờ ngài kẻ khờ lại coi trọng vật phẩm này đến như vậy. Nó còn có tác dụng hơn cả tưởng tượng của mình và Húc. Phil kinh ngạc, khó nén tò mò. Về những chuyện liên quan đến thần linh, suy nghĩ của cô không hề phát triển theo hướng tình yêu. Húc và Phil có cùng suy nghĩ, nhưng mà đều không lên tiếng. Cảm thấy những chuyện thế này thì tiểu thư Trí Nghĩa chắc chắn sẽ chủ động hỏi. Mà trong lúc Trí Nghĩa AJ đang cân nhắc muốn khẽ giơ tay lên, thì ẩn giả Kabbalah đã nhắm mắt lại, xoay người, hướng mặt về phía trên cùng bàn giải đồng xanh trước. Trước khi cô lên tiếng chào hỏi, kẻ khờ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không cần lo lắng, đôi kính được cụ thể hóa ra kia có thể phong ấn được con mắt nhìn trộm bí mật của cô. Anh biết ẩn giả đã mở ra cánh cửa bán thần, đạt được thần tính, trở thành học giả thần bí. Một mặt là vì trước khi cử hành nghi thức ăn ma dược thượng tướng ngôi sao, Kabbalah đã cầu nguyện kẻ khờ, hy vọng có thể tấn thăng trong sự theo dõi của ngài. Nếu làm như vậy thì cho dù cuối cùng cô không thành công, cũng vẫn nhận được phù hộ, không đến mức trực tiếp mất khống chế hoặc phát điên. Sau này thì có thể nghĩ cách để đẩy những đặc tính thừa ra ngoài, làm lại lần nữa. Đối với cả chuyện này thì thật ra Klein không nắm chắc lắm, bởi vì chưa từng thử, bói toán cũng không nhận được đáp án hữu hiệu. nhưng mà anh vẫn đáp ứng cô gái ẩn giả, nghĩ rằng nếu đối phương thất bại nhưng mà không chết thì chắc chắn là công lao của ngài kẻ khờ. Nếu mà trực tiếp mất khống chế hoặc phát điên thì đối phương cũng không cần để ý đến vấn đề ngài kẻ khờ có lừa gạt hay không. Tóm lại, mục đích chủ yếu của Glenn là mang đến cho đối phương sức lực và sự tự tin nhất định, để trạng thái của cô có lợi hơn cho tấn thăng. Dù sao thì thượng tướng ngôi sao cũng không thể tìm thấy sự tồn tại nào khác cung cấp sự phù hộ tương ứng. Sau khi thấy cô gái ẩn giả thuận lợi tấn thăng bán thần, Glenn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa lẩm bẩm trong lòng. Đôi khi giả thần dễ, giả người mới khó. Tín đồ gặp nguy nan thường thì chỉ có hai kết quả, một là còn sống, hai là chết đi. Còn sống thì tự nhiên là do thần phù hộ, mà chết đi thì chẳng còn ai để ý đến suy nghĩ của người đó nữa. Mặt khác, sau khi trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, có thể điều động nhiều sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám hơn. Cơ lên có thể thoải mái nhìn thấy trạng thái tinh linh thể của các thành viên trong hội Tarot, từ đó suy luận ra con đường phi phạm và cấp bậc danh sách hiện giờ của họ. Ẩn giả Cabella chủ động phong ấn con mắt nhìn trộm bí mật của mình. Nghe vậy thì khẽ thở ra, cung kính nói: "Ngài kẻ khờ vĩ đại, lần này thì có một tờ nhật ký của đại đế Russell." "Có nhật ký của Russell sao?" Nữ vương thần bí làm xong việc rồi, nhưng mà Beckland không hề có sự thay đổi nào bất thường. Ở phố Beckland bị Amon xâm nhập, trang viên bài ca hoa hồng nổ ra trận chiến cấp bán thần cũng không có ai phát hiện. Kẻ khờ Glenn thản nhiên gật đầu nói: "Được rồi, cô có thể hỏi hoặc đưa ra yêu cầu." Lúc anh nói chuyện, mấy người người trang ngược Akit, chính như AJ, có thể suy luận ra một tin tức từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô gái ẩn giả vừa rồi rất lo lắng đôi kính cụ thể hóa ra không thể phong ấn được con mắt nhìn trộm của mình. Mà trong nhiều lần tụ hội trước đó, cô chưa bao giờ có sự lo lắng như vậy. Điều này chứng tỏ năng lực của con mắt nhìn trộm bí mật ẩn giả đã tăng lên tới mức độ rất lớn. Ồ, vì sao đột nhiên lại tăng lên với mức độ lớn như vậy? Cô ấy đã tấn thăng bán thần rồi sao? Hội Tao Đốt chúng ta lại có thành viên thứ hai là bán thần. Chính như AJ liên tưởng đến chuyện ẩn giả Cabala thu mua máu sinh vật thần thoại, trong lòng nhất thời có suy đoán. Cô tiện thể quét mắt nhìn các thành viên nam đối diện, phát hiện ra tư thế ngồi của người treo ngược đã bất giác thay đổi, mang theo chút phòng ngự, tựa như cũng đã rõ ẩn giả trở thành bán thần rồi. Ánh mắt của mặt trời nhỏ thì vẫn nhìn về giá chữ thập màu xanh đồng như trước, không có phản ứng gì cả. Ngài ánh trăng em Liên thì ngây ra vài giây mới ngẩng đầu nhìn ẩn giả. Ngài ngôi sao lại giống mặt trời nhỏ, chỉ là ánh mắt hơi lơ đáng, giống như đang đợi cho qua khẩu nhật ký vậy. Ngài kẻ khờ tôn kính, vấn đề lần này có thể gộp sang lần sau được không? Lúc này ẩn giả đáp lại: "Gộp lại lần sau." Nữ vương thần bí vẫn không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng sao? Vậy vì sao cô ấy lại đột nhiên cung cấp một tờ nhật ký? Cô ấy dự đoán được điều gì sao? Colin vẫn duy trì hình tượng kẻ khờ, không hỏi vì sao, khẽ gật đầu: "Được." Kamala không nói thêm gì nữa, cụ thể hóa trang nhật ký ra, nhìn nó thoáng bay tới tay ngài kẻ khờ. Colin thì giống như tùy ý quét mắt qua, khiến phần lớn nội dung đập vào mắt của mình. Ngày 19 tháng 7, đêm trăng máu. Câu trả lời của ngài Gates đã khiến ta xác định được một việc. Phiến đá báng bổ thứ hai mà ta nhìn thấy trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia không hoàn chỉnh. Sự phát triển của dự án. Dựa theo cách nói của ngài Gates, điểm khác nhau chủ yếu giữa phiến đá báng bổ thứ hai và phiến đá báng bổ thứ nhất chính là rất nhiều danh sách của phiến đá báng bổ thứ nhất được đặt tên rất kỳ lạ, còn phiến đá báng bổ thứ hai thì có thêm rất nhiều thứ. Đây là bí mật mà thần viễn cổ Thái Dương lúc tuổi già đã nhìn thấy. Đúng rồi, là một chân thần thì ngài không có cái gọi là tuổi già. Chỉ là từ khi ngài giáng sinh đến khi ngã xuống, Dựa vào khái niệm của nhân loại để phân biệt thì khoảng thời gian đó được xem là tuổi già. Nói cách khác, người chế tác phiên đan báo bổ thứ hai chính là thần viễn cổ Thái Dương sao? Đối với cả vấn đề này thì ngài Gates gần như đưa ra câu trả lời khẳng định. Ngài ấy nói cho ta biết, thần viễn cổ Thái Dương ngã xuống thì phiến đá báng bổ sinh ra, có nghĩa là nó được tính là di vật mấu chốt của thần viễn cổ Thái Dương. Vậy thì người chế tác phiến đá báng bổ thứ nhất là ai? Vị tạo vật chủ đầu tiên thực sự sáng tạo ra tất cả kia sao? Mà trí thức được thêm vào trên phiến đá thứ hai kia là những gì? Ngài Gates không trả lời, chỉ nói nó liên quan đến rất nhiều bí ẩn, chỉ dựa vào mấy câu thì không thể nói rõ được. Nếu ngài ấy có thể trả lời hiện thực được thì có thể giải thích tường tận. Hả? Ta sẽ mắc bẫy sao? Bởi vì đề cập đến phiên đá báng bổ, ta nhớ tới hai vấn đề từ lâu đã quấy nhiễu mình. Cái gì gọi là trào lưu phù hợp với thời đại? Ai là người quyết định trào lưu của thời đại vậy? Phản ứng của ngài Gates rất kỳ lạ. Ngài nở nụ cười ước chừng mấy chục giây, sau đó nói với ta rằng hãy cẩn thận người quan sát. Việc đó với cả vấn đề của ta thì có liên hệ thiết yếu sao? Nhờ vào sự nhắc nhở của ngài, ta nghiêm túc hồi tưởng lại nội dung đã được nhìn thấy trên phiến đá báng bổ thứ hai. Phát hiện ra một vấn đề bất thường là một người phi phàm xuất hiện kẻ thông thức. Trí nhớ của ta đáng để kiêu ngạo, chỉ cần xem qua là không quên. Nhưng mà ta chỉ nhớ danh sách không của con đường người quan sát là chuyên gia không tưởng. Đối với nghi thức thành thần của nó thì không hề có ấn tượng gì cả. Nghi thức thành thần của 21 con đường khác ta đều nhớ rất rõ, chỉ có nó không những không có ấn tượng mà còn theo bản năng xem nhẹ chuyện đấy. Ta thử dò hỏi ngay ghét, nghi thức thành thần của con đường người quan sát là gì? Ngài Gates vừa cười vừa dùng giọng điệu thản nhiên lại trêu tức nói: chẳng phải vừa rồi ngài đã nói rồi sao? Việc này, nghi thức thành thần của người quan sát khiến sự phát triển của thời đại phù hợp với dự đoán của mình. Sau đó ở khâu mấu chốt, trong trào lưu thời đại đã quy định ăn ma dược tấn thăng sao? Ta cảm thấy đây là chân tướng. So với cách giải thích, thời đại là một phần của vị tạo vật chủ đầu tiên. Chỉ khi thời đại phát triển phù hợp với mong đợi, ngài mới có thể thu thập được sức mạnh từ trong đó để sống lại. Thì cách nói này càng trực tiếp, càng trực quan hơn. À, ta đã nói trong những người thành lập tổ chức bí ẩn xa xưa kia, ngoại trừ tín đồ cuồng bạo, tất nhiên còn có sự tồn tại làm mọi việc vì kế hoạch của mình. Suy nghĩ kỹ càng một chút, đây quả là chuyện khiến người ta sợ hãi. Người dừng lại ở tầng lớp trung thì còn may, nhưng một khi đã đứng ở địa vị cao, rất có khả năng sẽ vì một tư tưởng, một suy nghĩ hay một chuyện nào đó muốn thúc đẩy không phù hợp với dự định của một sự tồn tại bí ẩn mà bất chi bất giác bị dẫn đường hoặc bất thình lình bị hủy diệt. Cẩn thận người quan sát. Ta rất tò mò vì sao ngài Gates có thể biết được phiên đáp báo mổ thứ hai và các loại nghi thức thành thần. Câu trả lời của ngài là ngài đã từng xem phiến đá báng bổ thứ hai bản đầy đủ, và người xem cùng ông có đám người Solomon, Chaknilatu, Tudo, Transit, Augustus, Inhom, Solon, Castilla, Zaraster, Stiano, Constantine. Đây đều là những dòng họ ngự trị toàn bộ người phi phàm trong kỳ đệ tướng. Cậu lên đọc bí mật chứa đựng trong tờ nhật ký này, có cảm giác như đang đối mặt với hình thái sinh vật thần thoại, trong đầu óc như bị cơn lốc tri thức tập kích. Nghi thức thành thần của người quan sát chính là khiến thời đại phát triển phù hợp với sự tưởng tượng của mình. Nếu quả là vậy, thì từ kỳ đệ tứ, Adam đã có ý thức chuẩn bị việc này. Cho nên, bí mật mà quốc vương George III che giấu kia cùng sự phát triển có khả năng xuất hiện vì nó phù hợp với dự đoán của hắn. Thậm chí, chính là một tay của hắn thúc đẩy. Đợi đến khi cơn sóng triều cuồn cuộn tràn đến, trong thời gian ngắn không thể thay đổi, hắn sẽ bước lên thần vị. Nếu là như vậy, thì điều tra sâu thêm về sự kiện sương mù này sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù hiện nay mình đúng là quyền giả của nữ thần, có bối cảnh chính thức, bất cứ lúc nào cũng có thể hợp tác với cả thiên sứ, thì cũng không thể đảm bảo an toàn. Dù sao, trong một thời gian rất dài nữa, e rằng nữ thần không thể giáng trần. Colin nhanh chóng suy nghĩ, nhất thời có ý lùi bước. Đổi lại là trước kia, sau khi báo cáo chuyện này cho giáo hội đêm tối, là anh có thể yên tâm, thậm chí rời khỏi Bách Lăn đi nghỉ dưỡng. Nhưng mà hiện giờ là quyền giả của nữ thần, đã hứa sẽ tìm Harvin Rambit và thánh nữ trắng Katerina, thì anh rất khó trốn thoát. Không thể không nói, có cái được, tất có cái mất. Hơn nữa, Klein không rõ Adam muốn thời đại phát triển như thế nào. Nếu đạt thêm một sự kiện sương mù Bách Lan nữa, thì anh thực sự không thể nào có thể dứt ra mà bỏ đi. Nơi này có người anh quan tâm, có sự yên bình mà anh khao khát. Ít nhất, cũng biết được bí mật của quốc vương là gì. Sau này sẽ quyết định nên làm thế nào. Trên phiến đá báng bổ thứ hai, ngoại trừ con đường phi phàm ra, danh sách ma dược còn có bí mật gì? Klein thu lại tầm mắt để trang nhật ký của Russell kia biến mất. Tiếp đó thì anh nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười nói, mọi người bắt đầu đi. Lúc này thì chính IJ không che giấu sự tò mò của mình, khẽ giơ tay nói, ngài kẻ khá tôn kính, giá chữ thập trong tay ngài kia có ý nghĩa đặc thù gì? Nếu đáp án cần sự trao đổi ngang giá thì ngài có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu. Colin đặt chữ thập vô ám trên bàn, chính là để cho thành viên hội Tarot đặt câu hỏi, mượn việc đó để nói cho mặt trời nhỏ và người treo ngược có khả năng dùng đến giá chữ thập này về tin tức tương ứng. Dù sao thì chuyện này không thể nào là do ngài kẻ khờ chủ động đề cập đến được. Cho nên anh mỉm cười nhìn tiểu thư Trinh Nghĩa đáp, câu hỏi này không có gì, nó là một món di vật của thần mặt trời cổ đại. Thần mặt trời cổ đại, thần viễn cổ Thái Dương, vị tạo vật chủ trong tín ngưỡng của Thanh Bạch Ngân. Giá chữ thập này lại có lai lịch lớn như vậy sao? Trên người một vị thị vệ trưởng cung điện, chỉ khoảng danh sách 5, danh sách 6, lại có di vật của thần viễn cổ Thái Dương. Việc này có phải quá trùng hợp không? Master Sufil nghe thấy câu trả lời của ngài kẻ khờ, thiếu chút nữa thì không tin vào tai của mình. Lúc này thì kẻ khờ Klein dường như tùy ý nói thêm một câu, cấp bậc của nó không cao lắm, chỉ tương ứng với cả kẻ vô ám thôi. Tác dụng lớn nhất chính là thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm, giúp người ăn nhiều ma dược phân tách ra đặc tính dư thừa, khiến người không muốn ở trong thế giới thần bí này trở về bình thường. Năng lực thật thần kỳ, chẳng trách lúc trước ngài thế giới hỏi mình, nếu cho mình một cơ hội, có bằng lòng hoàn toàn rời khỏi thế giới thần bí này hay không? Lòng hiếu kỳ vừa rồi của chính nghĩa AJ nhất thời được thỏa mãn. Chẳng trách, thật sự là một vật phẩm khiến cả người mình đều khó chịu. Ánh trăng Emlyn đưa ra phán đoán, nghiêng đầu nhìn mặt trời nào đó. Mặt trời đi đích thì lại vừa mừng vừa sợ, có cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực. Lý tưởng của cậu là khiến toàn bộ cư dân thành Bạch Ngân này đều thoát khỏi lời nguyền, trở lại dưới mặt trời, không còn thời thời khắc khắc chịu sự điên cuồng, đau đớn và tra tấn nữa. Lý tưởng của cậu như vậy, có thể thông qua việc kế thừa di vật của tạo vật chủ trong tín ngưỡng của thành Bạch Ngân, thần viễn cổ Thái Dương để thực hiện, thì thực sự rất có cảm giác số mệnh và cảm giác tất nhiên. Cậu ta mở miệng trước người treo ngược, ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể nghĩ cách để đổi lấy vật phẩm này không? Chỉ cần cậu có thể trả được cái giá xứng đáng. Colin khẽ gật đầu nói, ngài kẻ khờ thật sự quá tốt, rất vĩ đại. Mặt trời đi đấy ca ngợi từ đáy lòng. Chỉ cần trả giá tương xứng thì có thể đổi lấy. Người treo ngược Akit nảy ra linh cảm từ việc sử dụng quyển bút ký lữ hành của tiểu thư ma thuật sư, lập tức lên tiếng ngay sau đó, ngài kẻ khờ tôn kính, Vậy có thể dùng một cái giá nhất định để thuê giá chữ thập này một ngày, hoặc là mấy tiếng đồng hồ được không? Hiện giờ hắn chưa có tính thuê, bởi vì việc tiêu hóa ma dược quyền giả gió khá nhanh. Hắn định đợi sau khi ăn thêm ma dược hại dương ca giả, sẽ lại cân nhắc đến vấn đề bài trừ đặc tính phi phàm dư thừa. Có thể. Kẻ khờ Klein đáp ngắn gọn. Có thể thuê được sao? Lúc trước ngôi sao Leonard thuê bút ký của lữ hành Lemano đã nhận được sự ưu việt đáng kể. Sau khi nghe ngài kẻ khờ giải thích, tinh thần chợt phấn chấn, nghiêm túc phân tích ra xem mình có chỗ nào cần dùng đến di vật của thần viễn cổ Thái Dương kia không. Vài giây sau thì anh ta phát hiện ra mình không có nhu cầu này. Đối phó với oan hồn U Linh, không chỉ có con đường mặt trời có sở trường, mà còn có con đường đêm tối cũng rất lợi hại. Hơn nữa, từ khi tin ghen quay về Bách Lăn, Leonard đã có thêm 4 bùa chú ảo ảnh trắng, ảo ánh nắng, định chia cho Klein một nửa vì đã cung cấp tin tức, còn một nửa thì giữ lại tự dùng. Về phần loại bỏ đặc tính phi phàm dư thừa cùng thời rời khỏi thế giới bí ẩn, anh ta lại càng không muốn. Anh ta còn dự định cử hành nghi thức trở thành linh vu. Lúc này thì Master Sufield liếc mắt nhìn thẩm phán một cái, trong lòng thêm vài phần hối hận. Không phải cô hối hận vì đã hiến tế giá chữ thập kia cho ngài kẻ khờ, mà là hối hận vì trước khi hiến tế đã không thử dùng bản thân hoặc bút ký lữ hành Lemano ghi lại năng lực tương ứng. Đương nhiên, việc này chủ yếu vì cô khá nhát gan, không thể nào dùng cách thức của nhà chiêm tinh để biết rõ được ảnh hưởng và tác dụng của giá chữ thập này, cho nên không dám tùy tiện thử. Dù sao thì về sau còn có thể thuê lại của ngài kẻ khờ, cố gắng khiến mình lạc quan lên. Thấy không có ai đưa ra đề nghị gì cả, kẻ khờ Klein thu hồi lại tầm mắt, ra hiệu cho các vị thành viên Tarot bắt đầu khâu giao dịch và trao đổi. Thật ra thì hiện giờ chữ thập vô ám đang có một người có nhu cầu tiềm ẩn, đó chính là thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson. Sau khi người này lên tàu Golden Dream, dưới sự sắp xếp của trung tướng Núi Băng đã chịu đủ loại thí nghiệm để tiêu hóa dị vật trong cơ thể. Trước mắt thì đã có thành phẩm nhất định, nhưng mà còn chưa hoàn toàn loại trừ tai họa ngầm. Lát về đảo Danis hỏi xem sao. Nghĩ như vậy thì Klein lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Lúc này thì chính nghĩa AJ đưa ra một nhu cầu giao dịch. Các quý cô quý ngài, trong mọi người thì ai có trái tim của kẻ bắt giấc mơ, kết tinh của ảo ảnh tâm linh, hoặc là đầu đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành không? Và các bạn thân mến, từ ngày hôm nay đến đây nha, hôm nay mình cũng rất là mỏi họng, mỏi cổ nữa, đọc rất là nhiều. Ở phần cuối thì các bạn nghe thấy có một chút yếu yếu, vì thực sự mình khá là mệt ngày hôm nay. Ok, hẹn gặp lại ngày mai nha.